Phương Hàn hạ cấm khẩu lệnh. Sau khi tu luyện chừng hơn 10 ngày cũng đã tới cuối tháng. Thời gian truyền tông trưởng lão đều khai đàn thuyết pháp mỗi tháng cũng sắp tới. Phương Hàn thu thập xong hết mọi thứ, mang theo ma nữ bay ra khỏi khe nước trực tiếp trở về Vũ Hóa Môn. Tới nơi mới lặng lẽ thả bốn nội môn đệ tử ra để cho bọn họ đi nằm vùng. Lúc này ở một ngọn núi cao cao ở phía nam Vũ Hóa quần sơn, mây trắng trôi lượn lờ, che phủ cả ngọn núi. Đây là Vạn La Phong. Diệp Sư Huyên, đây là Vạn La Phong sao? Chúng ta đi gặp Vạn La Sư Huyên ạ. Phương Thanh Vi nhìn ngọn núi cao cao phía trước, trầm tư hỏi. Ừ. Diệp Nam Thiên nói. Vạn La Sư Huyên thần thông quảng đại, khi muội gặp Sư Huyên thì phải nói năng cẩn thận một chút, không được làm Huyên ấy nổi giận. Cái này muội biết mà. Được rồi, người Huyên phái đi do thám tin tức của Phương Hàn sao vẫn chưa về vậy? Vĩnh Sinh. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 92. Pháp lực mạnh mẽ. Ta đã phái bốn tên nội môn đệ tử đi rồi. Bọn chúng đều là người có thể tin tưởng được, lại mang theo các loại ẩn nặc phù, khó phát hiện. Hơn nữa cho dù có bị phát hiện thì Phương Hàn cũng không dám làm gì họ. Giết hại đồng môn là trọng tội. Nhẹ thì phế võ công, nặng thì giam giữ cả đời. Có thể mấy người Phương Hàn đi vào thế giới dưới lòng đất. Hạt giấy truyền tin chắc là có vấn đề. Việc này cũng không thể nào lường hết được. Diệp Nam Thiên tùy ý nói chuyện với Phương Thanh Vi, tuy hời hợt, nhưng mà trong nội tâm thì cảnh giác vô cùng, suy nghĩ tính toán các loại tình huống có thể xảy ra. Đúng vào lúc này, bốn con hạt giấy nhẹ nhàng xuất hiện, từ đàng xa bay lại, nhảy múa, quay tròn quanh người hắn. Có tin tức. Diệp Nam Thiên mừng rỡ, tay khẽ vung lên thu lấy những con hạt giấy này, mở ra bên trong là những tờ giấy chi chi chữ. Phương Thanh Vi nhón người qua nhìn, chỉ thấy trên mặt giấy toàn là chữ, nói chung là kể về các sự việc Phương Hàn gặp phải khi xuống dưới lòng đất tu luyện. Đầu tiên là gặp đại quân Dạ Xoa chật vật chạy trốn, sau đó bị Tu La đại thống lính đuổi giết. Từng tao ngộ gặp phải đều mô tả chi tiết, thông tin rất rõ ràng, sống động. Ha ha, muội xem đi. Phương Hàn cũng chỉ có vậy mà thôi. Mất đi Thất Sát Hồ Lô thì cũng không có áp chủ bài nào khác. Lần đại hội Sơn Hà Bảng này, muội muốn ta làm thế nào với hắn? Hủy bỏ toàn thân võ công, hay là chặt đứt tay chân của hắn? Sau khi xem xong, Diệp Nam cảm thấy rất thoải mái. Bình thường giết hại đồng môn, thương tổn thân thể của đối phương đều bị xử phạt rất nặng. Nhưng khi thi đấu Sơn Hà Bảng thì trong lúc đấu võ rất khó tránh khỏi thương tật hoặc tử vong. Phương Thanh Vi lạnh lùng nói, cũng rất sành về môn quy, muội cũng không cần mạng hắn, chỉ muốn huyên phế đi võ công của hắn để cho hắn trở về làm nô tài như trước kia. Muội sẽ cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Một tên nô tài mà lại dám lớn mật coi thường chủ, coi trời bằng vung, Phương gia đối với những tên nô tài như thế này đều dùng lồng hấp chưng sống. Được, chúng ta vào bái kiến Vạn La Sư Huyên thôi. Hai người cùng leo lên Vạn La Phong. Vạn La Phong này tuy không rộng lớn, hùng vĩ như Thiên Đô Phong, nhưng cũng là một ngọn núi lớn, uy phong, sừng sững. Một dãy bậc thang bằng đá như rồng lượn xuyên vút vào tầng mây, hướng lên đỉnh núi cao chót vót khuất trong mây. Hiện cũng đã đầu đông, lá vàng rơi rụng, khắp nơi tràn một màu thu tàn, nhưng cây cối trên Vạn La Phong vẫn xanh um tươi tốt, khói mây lơ lửng, suối trong chảy róc rách, tiên hạc vỗ cánh bay, hươu trắng ngậm linh chi, vượn khỉ ôm đào thọ, không cảnh như tiên cảnh, đẹp không tả xiết. Nghe đồn cây cối trên Vạn La Phong đều được chăm sóc bằng nước có trộn đan dược, bởi vậy linh khí nồng đậm, sinh cơ tràn ngập. Vạn La Sư Huyên thật là giàu có. Phương Thanh Vi quan sát cây cối xung quanh, mỗi một cây đều thần tuấn, mạnh mẽ, tràn ngập hương khí tươi mát, kinh ngạc nói.